Chương 1156, song sinh mẫu tử tượng, chôn chung với người chết. Lời tuy như thế, không để ý chúng ta một chút bận rộn đều không thể giúp a, chỉ có thể như thế nhìn nhìn. Bất quá xem ra, ân công mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát, căn bản không có cái gì nha sự tình, chẳng lẽ những hắn này cũng đã tính đến sao? Chắc là vậy a, ân công là cái gì nha người a, đây chính là hầm cầu đi y mặt hướng ra ngoài hắn tử, nếu như hắn thật sự tại đây phát sinh cái gì nha ngoài ý muốn, như vậy chúng ta cũng không cần làm gì sao, trực tiếp có thể ở chỗ này chờ chết rồi. Yên tâm đi, ân công thần thông quảng đại, điểm này cơ quan căn bản không tại lời của hắn, muốn từ bên trong thoát thân nhóm căn bản chính là chuyện dễ dàng. Vậy đương nhiên, ta cảm giác người này thân thủ bất phàm, lại còn trên người nhìn không ra một lần nhân gian khói lửa hương vị, cảm giác hắn hẳn là từ phía trên đi lên cũng nói bất định. Cái này cũng không nhất định, ta nghe nói trên cái thế giới này có rất nhiều dị năng giả, bọn họ đều có được không tầm thường năng lực, thế nhưng trên người bọn họ trọng trách cũng càng tăng thêm, tại thời khắc mấu chốt, bọn họ nhưng là phải gánh vác lên người giám hộ loại trách nhiệm. A, ta cảm thấy cho ngươi là những cái kia khoa huyễn điện ảnh đã thấy nhiều a, người như vậy căn bản không tồn tại, ân công chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, có lẽ trên người hắn cất giấu cái gì nha chúng ta cũng không nổi danh lợi hại vũ khí, chỉ là chúng ta không có phát giác mà thôi. Mọi người ở đây nhóm thảo luận Lục Vũ thời điểm, Lục Vũ đã bằng vào kiện tráng thân thủ đặt tới đối diện, tất cả cơ quan đã toàn bộ bị gây ra hoàn tất. Lục Vũ dùng trong tay đèn tin đối với trộm mộ thủ lĩnh chơ tờ liên tu cờ ba cái, nói cho hắn biết bên này tình huống an toàn, tất cả cơ quan cũng đã bị gây ra, hiện tại có thể an toàn thông qua. Trộm mộ thủ lĩnh thấy được Lục Vũ tín hiệu sau, trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với bên người mấy người nói, ta đã nói rồi, ân công là được không nổi, hiện tại hắn đã đem tất cả cơ quan toàn bộ gây ra hoàn tất, nơi này rất an toàn, chúng ta có thể rất nhanh thông qua. Một người mẹ xe nạ gì nhìn phía trước mộ đạo, trong nội tâm nghi vấn đối với thủ lĩnh vấn đạo, ngươi xác định ân công đã đem nơi này tất cả cơ quan toàn bộ gây ra sao? Nếu như trong đó có bất kỳ một cái nào bị ân công đổ vào, chúng ta đều có thể sẽ trực tiếp chết. Nghe xong lời của hắn, mấy cái vừa muốn đi về phía trước chống mộ, nhao nhao lui trở lại, rốt cuộc chuyện này không giải thích rõ ràng, tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bắt lấy cổ áo của hắn, đưa hắn nhắc đến trước mặt của mình, hung dữ nói với hắn, ý của ngươi là tại nghi vấn ân công sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi cũng đừng cùng qua. Nhìn ngươi có thể tại cái này trong cổ mộ còn sống bao lâu. Nghe xong thủ lĩnh như thế vừa nói, người mẹ xe nạ gì này không nói, thủ lĩnh nói cũng đúng, nếu như chỉ làm cho bản thân hắn tại cái này trong cổ mộ ở lại đó, khả năng liền một giờ hắn đều sống không nổi. Thủ lĩnh đưa hắn ném qua một bên, quay người đối với tất cả mọi người nói, các huynh đệ, hiện tại ân công đã cho chúng ta lái qua đường, chúng ta chỉ cần người can đảm đi lên phía trước là được rồi, ta tin tưởng ân công, ta đi trước, các ngươi đi theo phía sau của ta. Mọi người thấy thủ lĩnh bắt đầu dẫn đầu, hướng phía mộ đạo bên kia đi đến, nhao nhao theo tới, rốt cuộc Lục Vũ năng lực tuy cường hãn, bất quá bọn họ càng muốn tin tưởng cái này cùng bọn họ tiếp xúc thật nhiều ngày thủ lĩnh. Thấy như vậy một màn, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng liếc nhau, lẫn nhau nở nụ cười. Lữ Thục Manh mỉm cười tự nhủ, không nghĩ tới, Lục Vũ có bị nghi vấn thời điểm, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Phong Hòa Thượng cũng gật đầu nói, đúng vậy à, ta còn chưa thấy qua có người dám nghi vấn Lục Vũ. Loại tình huống này, Lục Vũ sẽ cho người như vậy một ít giáo huấn, bất quá hôm nay dường như sẽ không, rốt cuộc đặc thù hoàn cảnh đặc thù đối đãi nha. Hai người cười cười, cũng đi theo những cái này trộm mộ phía sau, hướng phía mộ đạo bên kia đi đến. Đến mộ đạo phân cuối, xuất hiện một đạo có chút hẹp hòi cửa mộ, này cũng cửa mộ phía trên dường như có rất nhiều côn trùng bộ dáng phù điêu. Phong Hòa Thượng nhìn phía trên những cái này phù điêu, đối với Lục Vũ vấn đạo. Phía trên này thế nào khắc như thế hơn côn trùng a, chẳng lẽ bên trong còn có nền nện hay sao? Lục Vũ lắc đầu, nói với hắn, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, này cũng cửa mộ phía trên dường như có một loại đặc thù từ trường, đối với cảm giác của ta lực hình thành quay nhiễu, ta không thấy rõ đồ vật bên trong. Thủ lĩnh đi lên trước, đối với cái này cửa mộ tiến hành một loạt kiểm tra, thế nhưng là càng xem càng cảm thấy kinh hãi, cuối cùng nhất trong miệng vậy mà không ngừng tán thưởng nổi lên thiết kế cái này cửa mộ người. Tất cả mọi người hết sức khó hiểu. Vội vàng đối với thủ lĩnh vấn đạo, ngươi có cái gì nha trọng đại phát hiện sao? Cái này cửa mộ được không mở ra đâu? Này thủ lĩnh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn trước mắt cái này cửa mộ, trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với mọi người hồi đáp, cái này cửa mộ thế nhưng là dùng một khối thiên ngoại vẫn thạch làm thành, phía trên có nhất định từ tính, hơn nữa phía trên này mỗi một đạo hoa văn đều là một cái cơ quan, những cái này cơ quan lẫn nhau tổ hợp, có thể hình thành bất đồng kết quả, thế nhưng là mở ra đại môn phương pháp chỉ có một loại. Nó này của hắn vài loại sai lầm phương pháp, rất có thể là khởi động một chỗ cơ quan chốt mở, cho nên chúng ta muốn đặc biệt cẩn thận. Tất cả mọi người nhao nhao gật gật đầu, rốt cuộc tại cái này trong cổ mộ cũng không phải là tại ồn ào cho đùa, nếu quả thật nghe lời vứt bỏ mạng nhỏ, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Thấy mọi người gật đầu, thủ lĩnh hài lòng gật gật đầu, quay người bắt đầu dùng trong tay mình đủ loại công cụ, bắt đầu đối với này đạo cửa mộ thi triển lấy thủ đoạn của mình. Lục Vũ cùng tất cả mọi người tại thủ lĩnh phía sau nhìn nhìn, rốt cuộc ở chỗ này, chỉ có thủ lĩnh lý lịch giá nhất, đối phó như vậy cửa mộ, lại càng là có thủ đoạn của mình, đây chính là người bình thường chỗ không đạt được. Thấy người này trộm mộ thủ lĩnh dường như muốn thi triển thủ đoạn của mình mở ra cửa mộ, Phong Hòa Thượng hơi hơi lắc đầu, biết quá trình này phải cần một khoảng thời gian, cho nên liền bắt đầu ở cái này mộ đạo bên trong không ngừng đi tới, nghĩ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Lúc này, Phong Hòa Thượng lực chú ý rơi xuống mộ đạo cửa hai cái người tượng chôn chung với người chết trên người. Này hai cái người tượng chôn chung với người chết đều là nữ tử bộ dáng, trong tay còn ôm một cái hài tử, nhìn qua hết sức rất thật, lại còn trên người gần như không có đa nhờ bo nở dê dấu hiệu, dường như cái này thạch điêu hồn nhiên thiên thành. Thấy được này, Phong Hòa Thượng cau mày, trong nội tâm không ngừng tự hỏi, tuy từ trên cái thế giới này trong giới tự nhiên chăm chú chọn lựa, xác thực có thể sẽ tìm đến một tôn như vậy tảng đá. Bất quá có thể tìm tới hai cái giống như đúc tảng đá thật đúng là hiếm thấy, lại còn hai người bọn họ ôm hài tử tư thế hoàn toàn tương phản ngươi, tại mộ đạo trong môn tương đối lấy. Phong Hòa Thượng đi lên trước, đưa tay muốn đụng vào một chút cái này đảo tượng chôn chung với người chết, lúc này, tại hắn thân phía sau một cái trộm mộ vội vàng đối với hắn tiến hành ngăn lại. Nhìn trước mắt hai cái này đảo tượng chôn chung với người chết nói với hắn, ngươi trước đừng động thủ, ta xem vật này dường như có chút kỳ quặc. Nghe xong lời của hắn, Phong Hòa Thượng đưa tay thu trở lại, lẳng lặng nhìn người này trộm mộ. Người này trộm mộ đi lên trước, đối với hai người kia tượng chôn chung với người chết hơi hơi bái. Đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi biết hai người kia tượng chôn chung với người chết lai lịch sao? Phong Hòa Thượng khẽ lắc đầu nói, không biết, người như vậy tượng chôn chung với người chết ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể cùng người bình thường như thế tương tự tảng đá, ta từ trước đến nay chưa thấy qua, lại còn vật này có thể gom góp thành một đôi nhi, lại càng là rất hiếm thấy. Nghe xong Phong Hòa Thượng, người kia trộm mộ lắc đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, cũng không phải ngươi nghĩ giống như vậy đơn giản, hai người kia tượng chôn chung với người chết trên người hoàn khí rất nặng, nếu như rất nhiễm lên một chút, rất có thể hội không may cả đời. Nghe trộm mộ như thế vừa nói, Phong Hòa Thượng lông mày trao lên, nói với hắn, nghe ngươi như thế vừa nói, ngươi thật giống như đối với vật này hiểu rất rõ a, có thể cho ta nói một chút vật này lai lịch sao? Người này trộm mộ khẽ gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng giảng thuật đạo, hai nữ nhân này hẳn là tỷ muội song sinh. Lại còn tại bọn họ trong một ngày, cùng một ngày lập gia đình, cùng một ngày sinh tử, hết thể đều là vô cùng đồng bộ, lại còn tại bọn họ trong nội tâm lẫn nhau có tâm linh ở. Giữa cảm ứng, những cái này đủ loại hiện tượng liên hệ cùng một chỗ hết sức khó được, là điển hình song sinh thể. Phong Hòa Thượng khẽ gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Người này trộm mộ vây quanh này hai cỗ người tượng chôn chung với người chết đi một vòng, nói tiếp, cái này mộ chủ nhân chính là vừa ý hai tỷ muội song sinh thể linh hồn. Cũng tại hai người đồng thời sinh con sau ba ngày, đem hai người liên quan hai người bọn họ hài tử, ở trên người bọn họ đắp nên rất nhiều đào bùn, vậy sau rồi mới một chỗ để vào đến trong lửa thiêu, có thể nói bốn người này là tươi sống bị bỏng chết tại đây hầm lò bên trong. Khiến bốn người này linh hồn không tiêu tan, vĩnh viễn bị khóa tại người tượng chôn chung với người chết, cuối cùng nhất bị dùng để thủ hộ cửa mộ. Nghe xong hắn giảng thuật, Phong Hòa Thượng cảm thấy trong nội tâm hết sức phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này kẻ thống trị thật sự là quá ghê tởm. Đợi ta đến mà đến hắn chủ mộ thất thời điểm, ta cũng muốn xem hắn là một cái gì nha dạng người, nếu như phóng tới đương kim xã hội, xử bắn 100 lần cũng không đủ. Người này trộm mộ lắc đầu nói, thời đại biến thiên, thương hải tăng điển, đi qua cuối cùng là đi qua, sẽ không thể nào bị thay đổi, vô luận là đúng hay sai, đều biết bị bao phủ trong chiều dài của lịch sử, chúng ta căn bản vô lực đi thay đổi. Phong Hòa Thượng thở dài nói, nếu quả thật có thể thời gian đảo lưu là tốt rồi, ta nhất định phải giúp đỡ những người này thoát ly khổ hải. Lúc này, trộm mộ thủ lĩnh đã đem cái cửa này nghiên cứu không sai biệt lắm, đối với một bên Lục Vũ nói, muốn phá giải cái này cửa mộ cũng không khó, bất quá cái này cửa mộ hai bên mẫu tử tượng chôn chung với người chết đến là có chút tà môn, nhìn qua tuyệt không may mắn, xem ra trong này hẳn là có bọn họ muốn đổ của thủ hộ. Nghe xong thủ lĩnh như thế vừa nói, một ít mẹ xe nạ gì vội vàng bu lại, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói qua. Bọn họ thủ hộ đồ vật đâu này, chẳng lẽ nói trong này có cái gì nha bảo bối hay sao? Đúng vậy à, nói như vậy, chúng ta đã có thể phát tài, lần này không uổng công. Các ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, tuy thủ lĩnh nói trong này có cái gì, bất quá có như thế tà môn đồ vật tại bảo hộ lấy, vạn nhất bên trong không phải là cái gì nha thứ đăng giá, mà là tà ác đồ vật thế nào xử lý?